đây đều là đại công thần, trừ cái đó ra, vả lại chính là phản bội, không nghĩ tới người một nhà, còn bị đối phương dụ hoặc đến, điểm ấy mới là nhất làm cho người tức giận. Không cảm giác được khí tức, A Dịch Thiên Vân lắc đầu, chính hắn cũng không có xem xét đến đối phương bóng người, đối phương giấu quá sâu, nhất thời bán hội không có cách nào phát giác ra được đối phương ở nơi nào, nếu là nhìn nhiều một giây đồng hồ, hắn nhất định có thể nhìn ra đối phương là thân phận gì, lại ẩn tàng khí tức đều không dùng, nhưng mà không còn kịp rồi, để hắn nhìn nhiều một hồi, vậy liền thật chết ở nơi đó, vì thế hắn cũng không dám dừng lại thêm một lát, có thế chạy, khẳng định lập tức liền chạy. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, hơi như vậy dừng lại một chút, mang tới chính là tử vong. Rất nhanh, cái khác thủ vệ liền nhanh chóng chạy tới, đồng thời thông báo nói, phụ cận ở đây tinh đế, có không hạ 10 vị. Giác La Cực tinh đế nhận lấy danh sách, xem xét lúc sau, khóa chặt lông mày, rất rõ ràng, hoàn toàn không đoán ra được đến tột cùng là ai nhiều như vậy vị tinh đế, có rất nhiều nhìn đều không có vấn đề, về phần có vấn đề, cũng thật là nhìn không ra, ai. Xem ra là không có cách nào đã nhìn ra. Giác La Cực tinh đế thở dài, xem ra, ngươi chỉ có thể đem đến ta đại điện cái kia bên cạnh tu luyện, nếu không ngươi tính mệnh căn bản không chiếm được bảo hộ, đây là nhất là bất đắc dĩ biện pháp, cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không lần nữa đến một vị tinh đế, vậy nhưng liền phiền toái, đương nhiên, về sau đoán chừng sẽ không khóa chặt lại chỗ, dù sao nơi này đã xuất hiện qua một lần đánh lén, lần nữa đánh lén, nói không chính xác đã làm tốt bắt lấy chuẩn bị. Bất quá vẫn là có khả năng, một khi thư giãn xuống tới, liền sẽ bị đánh lén, không hề nghi ngờ đem đến Giác La Cực tinh đế cái kia một bên, đó là an toàn nhất, nếu là dạng này cũng không an toàn, cái kia thật không phản đối. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nếu là hắn tu vi đạt tới tinh đế cấp bậc, vậy thật đúng là toàn diện có thể lưu lại, một cái đều khó có khả năng để bọn hắn chạy trốn, hiện tại hắn đang nghĩ, muốn không nên dùng viễn cổ thạch, sau đó tìm tới chính mình cần có thần dược. Đến lúc đó đột phá đi lên, đem bọn hắn cho tiêu diệt, dám trêu chọc chính mình, hơn nữa còn là kẻ phản bội, như thế nào cũng không thể nhẫn. Nếu như là ngoại vực tinh đế thì thôi, bên này tinh đế cũng dám đối tự mình động thủ, thật đúng là chọc giận hắn. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không đi cấm khu? Giác La Cực tinh đế bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm, cấm khu. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, cấm khu kỳ thật chính là một cái tương đối đặc thù khu vực. Bên kia ở vào ngoại vực cực kỳ vắng vẻ khu vực, cũng không thuộc về bên kia khống chế phạm vi, mười phần hỗn loạn, chúng ta giống nhau không cho bên này người tu luyện, tiến về cái kia cấm khu, đối không ít người tu luyện mà nói, bên kia thật sự là quá nguy hiểm. Giác La Cực tinh đế trầm giọng nói, đồng thời, bên kia cũng có được cực kỳ tài nguyên phong phú, thực lực đủ mạnh, vận khí thật tốt lời nói, chính là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, cái kia bên cạnh ngay cả tăng lên tới tinh đế pháp tướng thần dược, đều có sao. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng nói, có, hơn nữa còn không ít. Giác La Cực tinh đế trầm giọng nói, mấu chốt nhất, vẫn là cái kia bên cạnh chỉ làm cho 10 sao cấp chí tôn đừng trong vòng đi vào, vì thế ngươi đi vào coi như gặp được địch nhân, thậm chí phản đồ, đều có thể có sức tự vệ, còn có loại tình huống này. Dịch Thiên Vân trước mắt có chút giật mình, cứ như vậy, không dám nói là chính mình thiên hạ, chí ít sẽ không chật vật như vậy, đó là thiên đế lẫn nhau chế định đi ra quy tắc. Cái kia bên cạnh tình huống tương đối đặc thù, phái ra tinh đế đi vào lời nói, dễ dàng xuất hiện đại hỗn chiến, tổn thất cũng thảm trọng. 10 sao chí tôn lại khác biệt, hai bên số lượng đều tương đối nhiều, cơ duyên tốt, còn có thể tăng lên tới tinh đế. Giác La Cực tinh đế cười nói, có thể nói, đó là đột phá tinh đế thiên đường. Dịch Thiên Vân kinh hỉ nói, vậy ta đi, đang lo không có địa phương có thể đi, nơi này liền rất thích hợp ta, không tệ, lúc đầu ta cũng không muốn để ngươi tiến về. Dù sao cái kia bên cạnh rất nguy hiểm, cân nhắc đến ngươi đối phó 10 sao chí tôn, không có cái gì áp lực, vậy liền có thể cho ngươi tiến về. Giác La Cực tinh đế nói, chỉ là như vậy vừa đến, ngươi ở bên kia liền sẽ bị bạo lộ ra, cùng rất nhiều 10 sao chí tôn đại chiến, điểm ấy không có vấn đề, chú ý cẩn thận, không ai có thể giết được ta. Dịch Thiên Vân lòng tin tràn đầy nói ra, hắn có thể tùy thời đột phá đến 10 sao chí tôn, đến lúc đó tuyệt đối là 10 sao chí tôn trong vòng vô địch. Chỉ cần không đến tinh đế, đối với hắn mà nói cũng không được vấn đề gì, điểm ấy ngược lại là, chỉ cần không phải đối mặt một đám 10 sao chí tôn, ngươi cũng có thể đánh giết đối phương, thậm chí cũng có thể chạy trốn. Giác La Cực tinh đế mỉm cười nói, vậy ngươi quyết định muốn đi trước sao? Đương nhiên, cái này phi thường phù hợp ta tình huống hiện tại. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, ở bên kia có thế đại triển thân thủ, mấu chốt là còn có thể kiếm lấy đến những cái kia thần dược, cứ như vậy, viễn cổ thạch lại có thể tiết kiệm tới. tạm thời có thể không cần, bất quá hắn sẽ nhìn tình huống đến sử dụng, dù sao cái này bên cạnh đối thần dược nhu cầu phi thường thiếu, nếu có thể cầm tới một nhóm lớn lời nói, có lẽ có thể xuất hiện một nhóm tinh đế. Chương 2655, đến, Dịch Thiên Vân cùng Giác La Cực tinh đế đã định phương án lúc sau, chính là lập tức hành động, đợi cũng không nguyện ý ở chỗ này thêm một khắc, lần này từ Giác La Cực tinh đế tự mình dẫn đầu tiến về, cũng là để phòng trên đường bị tinh đế đánh lén, hiện tại lấy đánh giết làm mục đích lời nói, mánh khóe cũng quá nhiều, có đôi khi đều không cần trông thấy người, liền nghênh đón điên cuồng tấn công mạnh, chỗ nào giống như là bắt sống, nếu là bắt sống, Dịch Thiên Vân liền có mệnh có thể sống, tùy tiện sống cũng không có vấn đề gì, bây giờ chính là đi trên đường, nói không chính xác liền có địch nhân từ trong lòng đất giết ra đến, trực tiếp cho hắn một kích trí mạng, bắt hắn cho đánh thành tro. Vì thế Giác La Cực tinh đế chỉ có thể tự mình dẫn đầu hắn tiến về, đổi lại những người khác, chỗ nào yêu cầu dạng này, tự mình một người tiến về là được rồi, không cần thiết hộ tống, một vị cực tinh đế hộ tống đi qua, cái này thật đúng là tuyệt đối hàng hiệu, nói cho ngươi một chút cấm khu mấy cái yếu điểm, mặc dù mấu chốt nhất chính là cẩn thận hành động, nhưng có một số việc có thể sớm cáo tri một chút, cấm khu cái kia bên cạnh có thật nhiều yêu thú, số lượng nhiều vô cùng yêu thú đối với hai nhà quan hệ cũng không quá tốt. Vì thế không cần phải lo lắng đối diện liên thủ trấn áp chúng ta, ngoại trừ rất nhiều yêu thú bên ngoài, còn có rất nhiều sào huyệt, thường xuyên có thế từ bên trong vơ vét đến không ít bảo vật, vả lại chính là bí cảnh, ở bên trong quý giá nhất, chính là bí cảnh. Giác La Cực tinh đế trầm giọng nói, nếu là tìm tới một cái rất không tệ bí cảnh, một hơi đột phá đến tinh đế, thậm chí cực tinh đế, đều là có khả năng. Cái này bí cảnh là lai lịch gì? Dịch Thiên Vân ánh mắt co rụt lại. Ngay cả cực tinh đế đều có thể đột phá, khoa trương như vậy, bí cảnh chính là cùng loại di tích đồ vật, là thượng cổ đại năng lưu lại siêu cấp bí cảnh, ai cũng không biết nói bao lâu tồn tại cái kia, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, liền đã tồn tại. Giác La Cực tinh đế trầm giọng nói, bất quá, cũng không phải tùy tiện có thể vào, hết thảy đều xem ngươi cơ duyên, có đôi khi không hiểu thấu liền cho ngươi tiến vào, có đôi khi trực tiếp đem ngươi ngăn cản ở bên ngoài, nếu có thể đi vào, cơ bản liền có thể thành, bất quá hết thảy đều lưu một phần tâm, trời biết nói sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn nhớ rõ cái kia Lam Phong Cực tinh đế a, Lam Phong Cực tinh đế vốn chính là 10 sao chí tôn, chờ hắn đi ra lúc sau, liền biến thành tinh đế, rất nhanh liền trở thành cực tinh đế, tốc độ đột phá khá kinh người. Giác La Cực tinh đế có chút ít hâm mộ nói, chỗ nào giống ta, liều sống liều chết, tài năng đạt tới cực tinh đế tu vi, còn có chuyện như vậy sao? Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, cảm thấy rất là ngạc nhiên, không nghĩ tới cái kia Lam Phong Cực tinh đế, còn có vận khí như thế, bị Giác La Cực tinh đế như thế một miêu tả, tựa như là cực tinh đế rất nhẹ nhàng liền có thể đạt thành giống như, đúng, cho nên bí cảnh là trọng điểm nhất, nếu là tìm được, tìm kiếm nghĩ cách đi vào thực sự là không vào được, đây cũng là không có biện pháp, có thể hái tới một số thần dược loại hình, cũng là tương đối khá. Giác La Cực tinh đế nói tiếp nói, ta hiểu được. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, dù sao nhìn thấy bí cảnh liền phải chết mệnh xông vào, tuy nói hắn không có tu vi bình cảnh, nhưng có thể nhìn một chút bên trong có cái gì, vẫn là tương đối hứng thú. Phía trước đã đến Giác La Cực tinh đế hơi hơi ngẩng đầu, Dịch Thiên Vân hướng phía trước xem xét, cái gì đều không nhìn thấy, bất quá hắn biết đạo, đây là Giác La Cực tinh đế có thể nhìn thấy tràng cảnh, mà hắn tu vi quá thấp, chỗ nào có thể thấy xa như vậy. Rất nhanh, theo cấp tốc phi hành, trước mặt cấm khu dần dần hiện ra ở trước mắt, cái này cấm khu cũng không phải gì đó không gian đặc thù, kỳ thật chính là một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm, cùng trước đó cái kia vòng vây lên rừng rậm, nhìn mười phần rất giống, trong này, sẽ không cũng có cái kia tinh đế cấp bậc cây mây a. Dịch Thiên Vân biến sắc, nếu là những này cây mây quấn quanh tới, hắn thật đúng là không có cách nào chạy trốn, không tệ, nơi này cùng cái kia bên cạnh một dạng, đều là có tinh đế cấp bậc cây mây chủ yếu thân cây. Càng là đạt tới cực tinh đế cấp bậc, Giác La Cực tinh đế biểu lộ đều nghiêm túc lên, vì thế muốn đi vào, nhất định phải thông qua an toàn thông đạo, nếu không chết như thế nào cũng không biết nói, liền xem như ta, đều cần cẩn thận hành động mới được, mà không thể làm loạn. Giác La Cực tinh đế hướng mặt trước khẽ quấn, rất nhanh một tòa đại điện liền xuất hiện ở trước mắt, không có nghĩ tới đây còn có một tòa đại điện, đây là chúng ta giới thượng giới thành lập đại điện, bên cạnh khoảng cách cái này bên cạnh có một khoảng cách. Chính là ngoại vực người tu luyện đại điện, những tòa đại điện này đối ứng, đều là một cái an toàn cửa thông đạo đợi tại bên trong tòa đại điện này, không thể nghi ngờ là an toàn nhất có thể ra đại điện, liền không nhất định an toàn. Giác La Cực tinh đế giải thích nói, tòa đại điện này, thế nhưng là thiên đế thủ bút, ai dám đối đại điện động thủ, chẳng khác nào chọc giận thiên đế, vì thế là rất an toàn. Thiên đế thủ bút dịch thiên vân nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một tòa đại điện, nhìn giản dị tự nhiên, không có quá nhiều điểm sáng, bất quá mơ hồ bên trong, hắn có thể cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng, từ bên trong tòa đại điện này truyền đến có lẽ không phải rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng hơi ngạnh sấm mà nói, kết quả sợ là sẽ phải bị đánh chết người xâm nhập, tu vi thấp hơn cực tinh đế cấp bậc, phỏng chừng đều phải chết về phần cực tinh đế cấp bậc, đoán chừng cũng phải bị thương nặng, thiên đế cấp bậc chiến lực, sao có thể có thế sẽ kém, Giác La cực tinh đế mang theo hắn rơi vào cửa đại điện, cũng cười nói, liền ngay cả ta, đều muốn thành thành thật thật đi cửa lớn đi vào, từ địa phương khác xông vào, ta cũng là chịu lấy trọng thương, Dịch Thiên Vân trong lòng rung lên, cái này thiên đế quả nhiên cường đại, Giác La cực tinh đế đã đủ cường đại, hơi không chú ý cũng là sẽ bị thương nặng, lúc này hắn ánh mắt dời đi hướng cửa chính ngược lại là không có cái gì cường giả đóng giữ, đơn thuần chính là phái ra hai vị chính sao chí tôn đóng giữ, điểm ấy rất bình thường, vốn chính là thiên đế thành lập cung điện, ai dám làm loạn, đến lúc đó đều không cần gì thủ vệ xuất thủ, một đống cực tinh đế hoặc là thiên đế đều xuất thủ, đến lúc đó truy trách xuống tới, nhất định tanh phong huyết mưa, thủ vệ nhìn thấy bọn hắn lúc đi vào, chính là cung kính nói, gặp qua Giác La cực tinh đế đại nhân, các ngươi khổ cực, Giác La cực tinh đế mang theo Dịch Thiên Vân đi vào, bọn hắn cũng không ngăn trở, tại đi vào lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là nhìn thấy bên trong có rải rác mấy vị 10 sao chí tôn đợi ở chỗ này, thậm chí cũng có 9 sao chí tôn, bất quá đều là hậu kỳ cấp bậc cấp độ, người ở đây không nhiều, dù sao không phải là cái gì người, đều sẽ bị đặt phê tiến đến không có cực tinh đế phê chuẩn, tu vi đạt tiêu chuẩn cũng không thể tùy ý tiến đến, gặp qua Giác La cực tinh đế đại nhân. Bọn hắn nhìn thấy Giác La cực tinh đế lúc, nhao nhao cung kính nói, bọn hắn tại đánh chào hỏi lúc sau, rất nhanh liền nhìn thấy đi theo bên cạnh Dịch Thiên Vân, Thiên Vân cửu tôn. Bọn hắn lập tức nhận ra Dịch Thiên Vân, hiện tại Dịch Thiên Vân như vậy nổi danh, ai không biết. Chỉ cần lệnh truy nã không triệt hạ, hắn vẫn sẽ như vậy nổi danh cho dù là qua mấy vạn năm đều là như thế, chỉ cần không triệt hạ, vẫn treo, tương đương với cái tuyên truyền, Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, chính mình thật là quá có tiếng, cái này cũng không là một chuyện tốt, chương 2656, tiến vào, ở đây rất nhiều người đều nhận ra Dịch Thiên Vân, bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt 10 phần quỷ dị, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được nhưng, Dịch Thiên Vân sẽ đến cấm khu. Là có chút để bọn hắn ngoài dự liệu, dù sao Dịch Thiên Vân hiện tại nguy hiểm như vậy, thế nhưng là tại nghĩ lại lúc sau, cảm thấy nơi này ngược lại là tương đối an toàn, chí ít sẽ không gặp phải tinh đế, nhiều nhất chính là 10 sao cấp chí tôn đừng trong vòng cấp độ vượt qua 10 sao cấp chí tôn chớ vào đi, tức là tinh đế cấp bậc đi vào, đó là sẽ bị cảm giác được, Thiên Vân cửu tôn, lần này tiến về đi vào, một khối hành động a. Ta có thể bảo hộ ngươi, coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi chết. Ta cũng có thể bảo hộ ngươi, chúng ta một khối hành động đi. Thành quần kết đội một khối hành động, không thể nghi ngờ sẽ an toàn bên trên không ít yên tâm, ta tuyệt đối không phải là phản đồ, ta cũng sẽ không là phản đồ, Thiên Vân cửu tôn lập công như vậy lớn, nếu ai phản đồ, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Bọn hắn đầy ngập nhiệt huyết, một cái sau một cái có thể nói, đều muốn đến bảo hộ Dịch Thiên Vân cũng không biết nói ai là lời thật lòng, trời biết nói cái nào lại ở phía sau đâm một đao. Đương nhiên coi như toàn bộ là nói thật, hắn cũng không muốn cùng những người khác hành động, hắn dự định tự mình một người hành động tốt nhất rồi, không cần, đa tạ các vị hảo ý lần này ta đến chính là ma luyện tự thân, nếu là đều có người bảo hộ, vậy liền không có ma luyện ý nghĩa Dịch Thiên Vân tìm cái thoái thác lý do thoái thác, để cho bọn hắn sẽ không khó chịu như vậy, bọn hắn nghe nói lúc sau, chính là nhẹ gật đầu, cảm thấy có mấy phần đáng tiếc bất quá tới nơi này, thật đúng là ma luyện tự thân. Về phần tự thân an nguy, sớm đã không để ý, dù sao muốn càng nhiều cơ duyên, chỉ có thể dựa vào liều. Không có nguy hiểm, từ đâu tới kỳ ngộ, đang nói xong lúc sau, Giác La cực tinh đế chính là mang theo hắn đi về phía trước, đồng thời nói, một cái lệnh truy nã, để ngươi trở nên nổi danh nhiều, hy vọng cũng biến thành cực cao lúc trước ta tại ngươi cái này tu vi lúc, đều không có đãi ngộ như vậy qua, cái này ta cũng không cảm thấy là một chuyện tốt. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười. Bị truy nã khẳng định không là một chuyện tốt, khắp thế giới bị đuổi theo chạy, ngẫm lại đều cảm thấy làm cho người sợ hãi, ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy rất dễ chịu đâu. Giác La cực tinh đế cười nói, nếu không làm sao mỗi lần, đều tương đối làm náo động đâu, đại nhân, ngài cho là ta muốn làm như vậy a? Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, nơi nào sẽ cảm thấy dễ chịu, đại nhân, vậy ta đây cái lệnh truy nã, như thế nào tài năng hủy bỏ đâu? Cái này đơn giản, ngươi đột phá đến cực tinh đế, đoán chừng liền không sai biệt lắm đi. Giác La cực tinh đế sờ lên dưới ba, nghiêm túc nói, đột phá cực tinh đế. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, vậy thì tốt, ta đã đột phá cực tinh đế. Đột phá cực tinh đế hoàn toàn chính xác sẽ không bị truy nã, còn có thể là ai có thể đánh giết một vị cực tinh đế, trừ phi là mặt khác mấy vị cực tinh đế vây công. Dưới loại tình huống này, tuyên bố lệnh truy nã cái vị kia cực tinh đế tự mình công kích, chỗ nào sẽ còn tiếp tục tuyên bố lệnh truy nã. Huống hồ hiện tại ký kết quy tắc, cực tinh đế cấp bậc căn bản không thể tùy ý chiến đấu, dưới loại tình huống này, lệnh truy nã tự nhiên mất hiệu lực. Tinh đế cấp bậc còn tại chiến đấu phạm vi bên trong, cái kia như cũ sẽ bị truy nã. Nói đến rất dễ dàng liền có thể đột phá, giống như bất quá không sai biệt lắm, nếu là ngươi tại bí cảnh bên trong tìm tới cái gì cường đại truyền thừa, nói không chính xác có thể một hơi vọt tới cực tinh đế cấp độ. Giác La cực tinh đế suy nghĩ một chút mới nói, bất quá ta đề nghị ngươi không cần tùy ý tiếp nhận những cái kia truyền thừa, có chút truyền thừa có lẽ có thể để ngươi đột phá đến cực tinh đế, nhưng cũng chính là cực tinh đế mà thôi, hiểu chưa? Lam Phong cực tinh đế là cực tinh đế không sai, nhưng đi là người khác con đường, có lẽ đời này cũng chỉ có thể đợi tại cực tinh đế phạm vi, ta có lẽ đời này cũng chỉ có thể đợi tại cực tinh đế cấp độ, nhưng vẫn có một ít hy vọng có thể đột phá đến thiên đế cấp độ. Giác La cực tinh đế bắt đầu thuyết phục lên, ra hiệu Dịch Thiên Vân phải cẩn thận đối đãi cái này bí cảnh. Ta hiểu được, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Những cái kia giữ lại truyền thừa đại năng là rất cường đại, nhưng có chút đi đến cực tinh đế sẽ chấm dứt, chính là chỉ có thể ở nơi này kiến tạo cái bí cảnh, đem truyền thừa truyền xuống thôi. Về phần người thừa kế có thể hay không đột phá đến tầng thứ cao hơn, sợ là ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, dù sao bọn hắn đều không có đột phá thành công qua. Người thừa kế có thể hay không dựa vào chính mình truyền thừa đột phá, cái kia cũng không rõ ràng. Còn có một chút, ngươi phải cẩn thận một điểm, có lẽ ngươi có thể đối phó 10 sao chí tôn lực lượng, nhưng có một chút phải chú ý. Giác La cực tinh đế biểu lộ nghiêm túc nói, trước đó ta đưa cho ngươi thần niệm thủy tinh, chính là trong đó một điểm, ngài là nói, cái khác 10 sao chí tôn, cũng có khả năng cầm thần niệm thủy tinh. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, cực tinh đế cho thần niệm thủy tinh, bạo phát đi ra uy lực, ít nhất phải có tinh đế trung kỳ cấp bậc mãnh kích. Dưới loại tình huống này, nếu là đối thủ đồng dạng có thần niệm thủy tinh lời nói, cái kia bạo phát đi ra, liền có thể oanh sát hắn. Đúng, ngươi đi vào chuyện này, tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý, rất có thể, đối phương cực tinh đế sẽ làm ra thần niệm thủy tinh đến đánh chết ngươi, cho nên đến cẩn thận một chút. Thời kỳ mấu chốt, ngươi liền dùng xong ta cái kia thần niệm kết tinh để ngăn cản. Giác La cực tinh đế lại là lấy ra hai khối thần niệm kết tinh, đưa qua nói, bất quá ngươi yên tâm, bình thường tới nói, đối phương cũng không quá bỏ được làm ra quá nhiều thần niệm kết tinh đến. Dù sao sử dụng mất lời nói, sẽ đối với tự thân tạo thành nhất định bị thương, không quá có lời. Vậy ngài đây là? Dịch Thiên Vân tiếp nhận đưa tới hai khỏa thần niệm kết tinh, có chút mắt trợn tròn, nói xong không thể làm quá nhiều đâu, hiện tại Giác La cực tinh đế hết thảy đều làm ra ba khỏa tới, ta tinh thần lực tương đối cường đại một điểm, không cần phải lo lắng. Ta Giác La cực tinh đế đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, mỉm cười nói, đi thôi, hy vọng ngươi đi ra lúc sau, sẽ mang đến hoàn toàn mới chính mình. Ta biết. Dịch Thiên Vân cũng không khách khí, đem cái này thần niệm kết tinh cho thu lại, có lẽ hắn không cần đến, nhưng cũng có khả năng cần phải đâu. Tại tạm biệt lúc sau, hắn trực tiếp liền bước vào trước mặt thông đạo bên trong. Giác La cực tinh đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lúc sau, chính là quay người rời đi. Chết sống có số, liền nhìn chính mình lựa chọn thế nào. Nếu là một mực đang hắn che chở phía dưới, sợ là vĩnh viễn không có cách nào trưởng thành. Dịch Thiên Vân xuyên qua thông đạo lúc sau, đi vào trước mặt cửa chính phía trước. Thủ vệ nhìn thấy hắn khi đi tới, chính là xác nhận nói, Thiên Vân cửu tôn, ngài khẳng định muốn tiến cấm khu sao? Đúng vậy, ta xác định. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, vậy tốt, đây là cho ngài mở ra thông đạo lệnh bài, xin cầm lấy lệnh bài này. Không có lệnh bài, chúng ta là sẽ không mở khải cửa lớn, để phòng có yêu thú đột kích. Thủ vệ nghiêm túc nói, Thiên Đế Đại Điện là rất mạnh, ngoại vực người tu luyện là không dám tới, nhưng yêu thú không nhất định đầu co lại gió, liền hướng cái này bên cạnh sông. Vì thế cửa lớn căn bản không dám tùy ý loạn mở. Dịch Thiên Vân cất kỹ lúc sau, thủ vệ một thanh mở ra cửa lớn, mở ra vết nứt khe hở lúc sau, ra hiệu hắn đi vào. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, một cước bước vào đại môn bên trong, sau đó cửa lớn ầm ầm một tiếng vang lên, chính là đóng lại, mà hắn chính thức tiến vào cấm khu. Chương 2657,

hắn còn tưởng rằng thụ yêu không có cách nào di động, ai ngờ nói là thật có thể di động, từng cây đều hướng cái này bên cạnh vọt tới, giống như di động cây cột giống như, hướng cái này bên cạnh bắn vọt tới, đồng thời cây mây không ngừng hướng bên cạnh quấn quanh, muốn đem nơi này làm thành một cái dày đặc mạng nhện, đem Dịch Thiên Vân chạy trốn khu vực cho phong kín, không thể nào, khoa trương như vậy. Dịch Thiên Vân mắt choáng váng, đánh giết một vị lạc đàn thù yêu, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn cái khác thù yêu điên cuồng tới vây công, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại có mất phần hưng phấn lên, diệt đi một nhóm, lừa một số lớn lại nói. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập hưng phấn, khó được có nhiều như vậy 10 sao chí tôn cho mình chém giết, hơn nữa còn có thể thu được thù yêu loại, có thế không kiếm được tiền một phen a. Chợt hắn cấp tốc bộc phát ra, đồng thời kích hoạt cự thần ưng máu, để hắn tốc độ tăng mạnh, tại tốc độ kinh người dưới, nhẹ nhõm liền có thể né tránh cái kia tiến công tới cây mây, mà hắn liền điên cuồng du tẩu, mỗi một dưới kiếm đi, đều có thể đem đối thủ cho nhẹ nhõm chém thành hai đoạn, thành công đánh giết thù yêu, thu hoạch được 5.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, thành công đánh giết thù yêu, thu hoạch được, một đường điên cuồng mãnh liệt chém xuống đi, thù yêu chết lúc sau, lại là phát sinh một tiếng hét thảm, đi theo lại là có không ít thù yêu, từ bên cạnh điên cuồng tuôn đi qua, tốc độ mà lại càng lúc càng nhanh, số lượng càng là càng ngày càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận giống như, một số mới vừa từ trong đại điện đi ra 10 sao chí tôn, nhìn thấy cách đó không xa một màn này lúc, nội tâm một trận run rẩy, cái này, này sao lại thế này, thụ yêu điên rồi, không phải thụ yêu điên rồi, mà là Thiên Vân cửu tôn điên rồi, bọn hắn lập tức phát hiện thụ yêu bên trong, Dịch Thiên Vân ở bên trong chém giết điên cuồng lấy thụ yêu, mỗi một kiếm, đều có thể nhẹ nhõm chém giết thụ yêu. Tương đối rung động mấu chốt còn vẻn vẹn 9 sao chí tôn tu vi, liền có thể chém giết cái kia thù yêu, bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói qua nghe đồn, cũng chưa từng thấy tận mắt chân chính tình huống, bây giờ gặp được, vẫn là rất rung động, làm sao bây giờ, chúng ta cần giúp một tay không? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trước đó còn luôn miệng nói trợ giúp Dịch Thiên Vân, hiện tại trước mắt loại tình huống này, bọn hắn giúp, vẫn là không giúp, nhiều như vậy thù yêu, giúp thế nào? Bọn hắn sợ là đi qua lúc sau, đều sẽ bị quấn lên, đến lúc đó chết không toàn thây, còn bị thụ yêu ăn. Chương 2658, hung mãnh. Đông đảo người tu luyện nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở phía trước không ngừng chém giết thụ yêu lúc, nội tâm một trận lạnh mình, hồi tưởng lại trước đó Dịch Thiên Vân nói tới cái kia lời nói không cho bọn hắn hỗ trợ, chính mình hành động liền tốt, hiện tại xem ra, ai cùng hắn một khối hành động, vậy còn không muốn chết. Trêu chọc đến nhiều như vậy thụ yêu. Đây là muốn chết sao, cái này Thiên Vân cửu tôn, giống như là lần đầu tiên đến đây đi. Không biết cái kia Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, có hay không nói rõ với hắn cái này bên cạnh tình huống, cái này không rõ lắm, hẳn là không có chứ, nếu không làm sao lại đi trêu chọc thụ yêu, cái này quá khoa trương, thụ yêu là không giết xong, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, bọn hắn hiện tại ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, chiến đấu tràn cảnh có lẽ không tại phiến khu vực này. Nhưng xa xa liền có thể thấy được nếu là bọn hắn ra ngoài, có khả năng bị lan đến gần, thụ yêu bị chọc giận lúc sau, chỉ cần là người tu luyện, đều sẽ động thủ, mà không phải sẽ chỉ nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân, Giác La Cực Tinh Đế cái này đều không có trở về, mà là đợi ở bên ngoài bận rộn một ít chuyện, ai ngờ nói Dịch Thiên Vân vừa mới đi vào không bao lâu, liền trêu chọc qua đến nhiều như vậy thụ yêu, tiểu tử này điên rồi sao, vừa mới đi vào liền trêu chọc nhiều như vậy thụ yêu. Giác La Cực Tinh Đế mắt choáng váng, hắn có thể cảm giác được Thiên Đế đại điện bên ngoài không thích hợp, chờ hắn dò xét ra ngoài lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân tại chém giết điên cùng thụ yêu, tuy nói thành thạo, nhưng thụ yêu căn bản giết không hết, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, còn đánh giết thụ yêu làm cái gì, dưới tình huống bình thường, đều là đi vòng qua, coi như nhìn thấy lạc đàn, cũng không cần tùy ý đánh giết, dù sao những thụ yêu này là tập thể tính, đánh giết một cái, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều thụ yêu tới. Tương đối khó giải quyết, mấu chốt là giết thụ yêu, đối với phần lớn người tu luyện mà nói, không có thật nhiều chỗ tốt, vì sao muốn đánh giết, thật tình không biết, đối với những khác người tu luyện là không có chỗ tốt gì, nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, chỗ tốt liền một đi không trở lại không ánh sao có thể đáng kinh người, chủ yếu hơn là số lượng đủ nhiều, còn có thể thu hoạch được thụ yêu loại, đây tuyệt đối là một cái soát cấp, soát tinh năng giá trị thiết yếu nơi chốn. Dịch Thiên Vân lập tức đều mừng như điên. Càng đánh càng hăng, hận không thể một hơi, đánh giết cái mấy trăm con thụ yêu, đến lúc đó rất nhiều thứ, đều có thể dùng tinh năng giá trị tăng lên trừ cái đó ra, còn có một cặp thụ yêu loại, vì về sau có thế chôn ở chính mình thế lực xung quanh, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Dưới loại tình huống này, hắn có thể nào không đánh giết nhiều một chút thù yêu, chỉ là cái này cách làm, lại làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng, coi như Dịch Thiên Vân hết sức háo chiến, làm như vậy có thế không phải muốn chết sao, ngươi đang làm cái gì? Giác La Cực Tinh Đế truyền âm cho Dịch Thiên Vân, ta tại đánh giết thù yêu a. Dịch Thiên Vân trực tiếp trả lời nói, tranh thủ thời gian rút lui trở về, tiếp tục như thế, sẽ trêu chọc đến càng nhiều thù yêu căn bản giết không hết, mà lại sẽ cho bốn phía mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu là hấp dẫn đến tinh đế cấp bậc thù yêu, đến lúc đó sợ là đến tự mình ra mặt mới được. Giác La Cực Tinh Đế rất là đau đầu, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ phòng thủ mà không chiến, vì thế cũng không có quá nhiều giải thích, dưới tình huống bình thường, liền xem như không nói, đều sẽ tránh đi những này khó chơi thù yêu a. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, đại sự nó đạo, không riêng không có tránh đi, thậm chí còn càng đánh càng hăng, có loại đem chỗ có thù yêu đều hấp dẫn tới bốc đồng, dạng này a. Dịch Thiên Vân có chút khó khăn nói, vậy ta có thể hay không đem bọn nó cho dẫn tới mặt khác một mảnh khu vực đi? Dịch Thiên Vân thật sự là không muốn bỏ qua tốt như vậy cày quái điểm, chỉ cần không dẫn tới tinh đế cấp bậc, 10 sao cấp chí tôn đừng trong vòng, hắn đều có thể đối phó, không được, giết bọn nó có chỗ tốt gì? Bọn chúng trên người thân cây cùng cây dịch, ngược lại là có thể đáng ít tiền, nhưng giá trị cũng không lớn. Vừa rồi ta cũng đã nói, nếu là hấp dẫn đến tinh đế cấp bậc thù yêu, ngươi làm sao ngăn cản? Giác La Cực Tinh Đế trầm giọng nói, cái này còn có thể hấp dẫn đến tinh đế cấp bậc thù yêu. Không phải đã nói, không có tinh đế cấp bậc xuất hiện sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này quy tắc chỉ hạn định vào chúng ta cùng ngoại vực người tu luyện, đối với thù yêu mà nói, ngược lại là không có cái này hạn chế. Huống hồ nói như vậy, là sẽ không gặp phải tinh đế cấp bậc thù yêu, chỉ là ngươi giết quá nhiều, thù yêu có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Giác La Cực Tinh Đế giải thích nói, còn có loại chuyện này. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, cái kia có thể có địa phương khác, có nhiều một điểm yêu thú, sau đó cho ta không ngừng giết sao, còn có loại yêu cầu này. Giác La Cực Tinh Đế lập tức im lặng, người khác tiến đến, ước gì lách qua chạy, Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, tiến đến chính là dừng lại mãnh liệt giết, dù sao tiến đến đều là tìm kiếm thần dược, hoặc là tìm bí cảnh, cơ bản không có tiến đến liền khai chiến, bình thường cùng ngoại vực người tu luyện chiến đấu đã nhiều lắm rồi, chỗ nào còn cần ma luyện cái gì kỹ xảo. Dịch Thiên Vân ngược lại là cái kỳ hoa, còn định tìm mặt khác một nhóm yêu thú đến chém giết, để Giác La Cực Tinh Đế đều không nghĩ ra, hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân suy nghĩ cái gì. Có, tại phía đông khu vực, có một con yêu thú rừng rậm, bên kia có rất nhiều yêu thú, cơ bản không có tinh đế cấp bậc tồn tại bất quá tương ứng, ngươi nhất định phải có chừng có mực, đánh giết quá nhiều, như cũ sẽ có Sơn Đại Vương cấp bậc xuất hiện. Giác La Cực Tinh Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo tri Dịch Thiên Vân, đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân nói xong lúc sau, nhanh chân liền hướng phía đông chạy như điên, phối hợp lên cự thần ưng tốc độ, những thụ yêu này căn bản đuổi không kịp, xa xa bị bỏ lại đằng sau, không đến trong chốc lát, chỗ có thụ yêu, đều bị Dịch Thiên Vân cho dời đi, lưu lại một bầy mắt choáng váng người tu luyện, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nếu là cùng Thiên Vân cửu tôn hợp tác, chúng ta thật sự là bị chết không còn sót lại một chút cặn đi. Bọn hắn liếc nhau, còn tốt bọn hắn hứa hẹn, Dịch Thiên Vân không có đón lấy, nếu không chính là con pháo thí cấp bậc, cho dù có thể đối phó một số, nhưng cũng chỉ có thể một số, rất nhanh liền chỉ có thể lui về tới, thụ yêu thật sự là nhiều lắm, đơn giản chính là muốn mệnh cái này, Dịch Thiên Vân bị liệt là nguy hiểm danh sách, không phải hắn quá nguy hiểm, mà là cực kỳ dễ dàng trêu chọc đến phiền phức, nếu là bọn hắn rất cường đại liền không nói, trêu chọc đều là cùng bọn hắn một cấp bậc, hơi không chú ý. Bọn hắn sợ là sẽ phải ngõm tại đây. Dịch Thiên Vân đang nhanh chóng chạy trốn lúc sau, rất nhanh liền đem thụ yêu cho hất ra, lưu lại thụ yêu ở bên kia phát ra thê lương gọi tiếng, mười phần người, căn cứ Giác La Cực Tinh Đế nói tới khu vực, chạy tới lúc sau, thật đúng là tiếp tục cùng yêu thú giết tại một khối, chỉ cần thấy được yêu thú, liền dừng lại mãnh liệt giết, đem phía đông vùng rừng rậm kia, làm cho long trời lỡ đất, thật đúng là tiếp tục đi đánh giết những cái kia yêu thú, quá điên cuồng. Giác La Cực Tinh Đế đều cảm thấy Dịch Thiên Vân điên rồi, như thế nào đi vào phiến khu vực này, tựa như là ngựa hoang mất cương giống như, điên cuồng ở chỗ này chơi đùa lấy, hắn cảm thấy mình để Dịch Thiên Vân đến cấm khu, là không là quyết định sai lầm rồi, tiếp tục như thế, động tĩnh làm như vậy lớn, sợ là ngay cả ngoại vực người tu luyện cái kia một bên, đều sẽ bị hấp dẫn đến đây đi. 2641,